Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 713, dung hợp Vĩnh Hằng Chi Hoa. Nghe tới Bố Lạc Lâm nói ra muốn dựa vào Vĩnh Hằng Chi Hoa bước ra bước thứ 6 thời điểm, thần sắc của Bạch Tiểu Thuần triệt để thay đổi, quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Bước thứ 6, người này mục tiêu, dĩ nhiên so với Diệt Thánh còn kinh người hơn. Ta không quản ngươi muốn bước vào thứ mấy bước, Vĩnh Hằng Tiên Vực là quê hương của ta, thân nhân hảo hữu của ta đều ở trong đó. Ngươi nghĩ thôn phệ nó, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ nói, thật không? Bố Lạc Lâm nghe vậy khóe miệng nhếch lên, một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Đáng tiếc, hiện tại ngươi ngăn cản được ta sao? Ngươi cho rằng ta là Diệt Thánh tên rác rưởi kia? Không quản như thế nào, ta đều nhất định phải ngăn cản ngươi. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra không gì sánh được vẻ kiên nghị. Hắn giờ phút này đã gần như đèn cạn dầu. La Thiên Tứ chỉ triển khai mà ra sau, bản nguyên sinh mệnh của hắn đã gần như khô cạn, bây giờ vẻn vẹn là treo đủ một hơi mà thôi, muốn khôi phục không biết cần bao nhiêu thời gian, căn bản là không có cách tái chiến. Thế nhưng, giờ khắc này Vĩnh Hằng Tiên Vực bị Bố Lạc Lâm khống chế. Thân nhân của hắn, thê tử hài tử cùng với rất nhiều bạn tốt đều ở trong đó. Bất luận làm sao hắn đều muốn ra tay. Hả? Không tiếc thiêu đốt nguyên thần cũng phải đánh với ta một trận. Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại muốn đem nguyên thần của chính mình đốt cháy, lấy đổi lấy sức mạnh đến ra tay, trên mặt của Bố Lạc Lâm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó cười khẽ lắc lắc đầu. Cần gì chứ? Ta chỉ có điều là muốn dung hợp Vĩnh Hằng Chi Hoa. Vừa không có nói muốn tiêu diệt tuyệt thân nhân hảo hữu của ngươi. Lời nói viết, Bố Lạc Lâm trực tiếp ra tay, cầm trong tay trong Vĩnh Hằng Tiên Vực hết thảy sinh linh toàn bộ Nazi mà ra, ném tới trong Tinh Không Vô Tận. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Tiểu Thuần nhất thời lấy làm kinh hãi, sau đó lập tức động thủ, sử dụng tới Trưởng Trung Thế Giới, đem rất nhiều sinh linh toàn bộ thu hồi. Rốt cuộc trong Tinh Không hoàn cảnh, không phải ai cũng có thể chịu đựng, chí ít thái cổ cảnh giới tu vi mới có thể ở trong Tinh Không đặt chân. Làm sao? Ta chỉ cần Vĩnh Hằng Chi Hoa. Bố Lạc Lâm nhìn Bạch Tiểu Thuần khẽ cười nói, ngươi để ý người ta cũng đã trả lại ngươi, nếu là ngươi cố ý muốn chiến, ta kia cũng chỉ đành phụng bồi. Bất quá ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, một khi bức ta ra tay, hậu quả kia ngươi rất khả năng không chịu đựng được. Nghe được mấy lời nói này, Bạch Tiểu Thuần nhất thời thần sắc phức tạp, nguyên thần đốt cháy tốc độ cũng là giảm chậm lại. Vĩnh Hằng Tiên Vực là quê hương của hắn, trong đó thế giới ý chí, cũng chính là Vĩnh Hằng Chi Mẫu cũng từng cho hắn lớn vô cùng trợ giúp. Bằng không hắn căn bản là không có cách chiến thắng nghịch phàm cùng Diệt Thánh. Trước mắt Bố Lạc Lâm tuy rằng đem hắn để ý người thân bạn tốt toàn bộ đều phóng thích ra ngoài, thế nhưng hắn vẫn có chút do dự. Nếu là hắn bỏ mặc, thì tương đương với đối trợ giúp hắn Vĩnh Hằng Chi Mẫu thấy chết mà không cứu. Điều này làm cho tâm địa thiện lương Bạch Tiểu Thuần do dự không quyết định. Còn rất lòng tham, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phản ứng, Bố Lạc Lâm nhất thời lạnh nở nụ cười. Cứu người mình quan tâm còn chưa đủ, còn muốn phải giúp Vĩnh Hằng Chi Mẫu. Ngươi có phải là cho rằng ta thật rất dễ nói chuyện? Nhìn thấy trên mặt Bố Lạc Lâm từ từ lộ ra lạnh nhếch vẻ, Bạch Tiểu Thuần nội tâm nhất thời chấn động kịch liệt lên. Hắn rõ ràng, dù cho chính mình giờ khắc này có tâm ra tay, e sợ cũng không cách nào cứu vãn Vĩnh Hằng Tiên Vực. Kết cục chỉ có thể đem chính mình cũng trộn vào. Vù, đang lúc này, một luồng mênh mông ý chí tái hiện ra. Thình lình chính là Vĩnh Hằng Chi Mẫu. Ngươi cũng làm cho ta rời đi sao? Làm cảm nhận được Vĩnh Hằng Chi Mẫu ý chí. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần không khỏi khẽ biến, sau đó khe khẽ thở dài. Vĩnh Hằng Chi Mẫu ý chí ở khuyên hắn rời đi, bởi vì cảm nhận được sức mạnh của Bố Lạc Lâm. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần căn bản không phải đối thủ của đối phương. Coi như là lưu lại, cũng không cách nào cứu nó. Ngươi ngược lại rất thức thời, cảm nhận được Vĩnh Hằng Chi Mẫu ý chí. Bố Lạc Lâm cũng là hơi kinh ngạc, sau đó cười khẽ, đáng tiếc, ta nhất định phải dung hợp ngươi, bằng không ngược lại có thể thả ngươi một con đường sống. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần vẫn là rời đi, bởi vì thật không có nắm chặt đánh bại Bố Lạc Lâm. Nếu là cố ý muốn một trận chiến, rất khả năng liền hắn ở bên trong tất cả mọi người đều sẽ theo Vĩnh Hằng Chi Mẫu đồng thời chôn cùng. Thuận lợi được Vĩnh Hằng Tiên Vực sau, Bố Lạc Lâm trực tiếp một bước bước vào đến một mảnh thâm thúy trong bầu trời. Tiến vào Vĩnh Hằng Đại Giới trong 108 vạn giới, một cái hẻo lánh thế giới vị trí. Ở đây, hắn bắt đầu luyện hóa toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Rất nhanh, liền đem nó bản thể hiển hiện ra, hóa thành một đóa mỹ lệ đến mức tận cùng Vĩnh Hằng Chi Hoa. Hiện tại liền xem ngươi đến cùng có thể hay không cho ta một niềm vui bất ngờ rồi. Nhìn chăm chú, trong tay cầm tỏa ra nồng nặc Vĩnh Hằng bản nguyên Vĩnh Hằng Chi Hoa. Bố Lạc Lâm thấp giọng tự nói, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra không tên khí tức. Cả người khí thế bắt đầu điên cuồng biêu thăng. Bản thế của hắn ở Giáng Lâm. Chỉ cần dung hợp ngươi, ta liền có xác suất rất lớn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ Vĩnh Hằng bản nguyên. Đến vào lúc ấy, bản thân liền là cứu cực cơ thể sống ta. Hơn nữa lĩnh ngộ bản chất của đạo. Như vậy ta đem tập hồn nguyên thủy tổ cùng hồn nguyên lĩnh chủ hai người sức mạnh làm một thể. Sắp trở thành toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian nhân vật mạnh mẽ nhất. Bản tôn Giáng Lâm sau, giờ khắc này, toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Giới đều là ở hơi rung động. Bố Lạc Lâm bản thể tỏa ra khí tức hoàn toàn là chân chính bước thứ 5 chí cường giả trình độ. Đủ để cùng chân chính La Thiên chống lại, làm cho cả Vĩnh Hằng Linh Giới đều có chút không chịu nổi rồi. Sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay, bắt đầu luyện hóa trong tay Vĩnh Hằng Chi Hoa, phải đem nó dung hợp đến tự thân nguyên thần trong thân thể. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng Chi Hoa bên trong, kia thuộc về Vĩnh Hằng Chi Mẫu ý chí đã sớm tuyệt vọng. Bố Lạc Lâm bản tôn Giáng Lâm, sánh ngang bước thứ 5 tầng thứ đỉnh phong thực lực căn bản không người nào có thể chống lại. Coi như là chân chính La Thiên sinh ra, cũng không cách nào đánh bại hắn. Theo Vĩnh Hằng Chi Hoa không ngừng bị Bố Lạc Lâm dùng nguyên thần chi hỏa luyện hóa, Vĩnh Hằng Chi Mẫu ý chí cũng ở từ từ mơ hồ, dần dần muốn triệt để tiêu tan rồi. Mà ở Vĩnh Hằng Đại Giới, khác một mảnh trong tinh không thế giới, chính đang toàn lực chữa trị tự thân thương thế Bạch Tiểu Thuần cũng là cảm nhận được khí tức của Bố Lạc Lâm, trên mặt thần sắc không gì sánh được chấn động. Hắn thật bước vào bước thứ 5. Giờ khắc này, kia làm cho cả Vĩnh Hằng Đại Giới đều đang rung động kịch liệt khí tức. So với trước nghịch phàm cùng diệt thánh, quả thực không thể giống nhau. Hoàn toàn vượt qua bước thứ 4 đỉnh phong. Vĩnh Hằng Chi Mẫu cũng bị luyện hóa rồi. Cảm giác được Vĩnh Hằng Chi Mẫu ý chí muốn ở toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Giới bên trong biến mất. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần lộ ra phẫn nộ cùng vẻ bất đắc dĩ. Rốt cuộc đó là thế giới quê hương của hắn ý chí. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là mẹ của hắn rồi. Đáng tiếc, bất luận làm sao phẫn nộ, Bạch Tiểu Thuần nhưng là rõ ràng. Chính mình giờ khắc này căn bản không thể ra sức. Thực lực của đối phương thật đáng sợ, thật không phải diệt thánh nghịch phàm hàng ngũ có thể sánh ngang. Không cần nói hắn giờ phút này, chính là trước ở vào tầng thứ đỉnh phong, có thể sử dụng tới La Thiên chỉ tình huống, e sợ cũng không làm gì được đối phương. Cùng ta hợp làm một thể, đứng ở vô tận thời không đỉnh, đây là ngươi vinh hạnh. tinh không đại giới bên trong, Bố Lạc Lâm cuối cùng vẫn là thành công đem Vĩnh Hằng Chi Hoa luyện hóa, hòa vào nguyên thần của chính mình bên trong. Thời khắc này, hắn cảm thấy tự thân gần như dung nhập vào toàn bộ Vĩnh Hằng đại giới bên trong. Mình bị một luồng huyền diệu đến khó có thể ngôn ngữ khí tức bọc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể chạm tới đại đạo chân lý. Đây chính là vĩnh hằng áo nghĩa. Ngày xưa tiêu diệt diệt thánh cùng với vị ương quy luồng khí tức kia. Bố Lạc Lâm thở dài nói, lúc trước diệt thánh bị đuổi giết trốn vào vĩnh hằng linh giới, chính là bị này một luồng vĩnh hằng quy tắc trực tiếp xóa bỏ. Liền ngay cả kia truy sát hắn vị ương đạo vực cường giả, cũng là trả giá nặng nề, hư hư thực thực cũng bị tiêu diệt rồi. Mà vị ương đạo vực phái vị ương quy, cũng là ở tiến vào một giới này thời điểm, bị vĩnh hằng quy tắc giết chết, mai rùa bị luyện đã hóa thành bạch tiểu thuần pháp bảo. Giờ khắc này, Bố Lạc Lâm dung hợp vĩnh hằng chi hoa sau, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể chạm được này một luồng vĩnh hằng tâm ý. Chỉ cần hắn toàn lực đi lĩnh ngộ, như vậy hắn là có thể cuối cùng nắm giữ vĩnh hằng chân lý, lĩnh ngộ đạo chi bản nguyên. Diệt thánh, thực sự là đáng tiếc, ngươi đến chết cũng muốn có được đồ vật, lại cuối cùng bị ta người dị giới này kiếm được trong tay. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu cảm ngộ lên vĩnh hằng bản nguyên, nguyên thần dung hợp vĩnh hằng chi hoa. Bố Lạc Lâm cảm ngộ lên vĩnh hằng bản nguyên có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trong nguyên bản kịch tình, Bạch Tiểu Thuần dựa vào sức mạnh của chính mình đến lĩnh ngộ vĩnh hằng, tiêu tốn vô tận 5 tháng. Giờ khắc này Bố Lạc Lâm có lòng tin, sẽ ở càng trong thời gian ngắn thành tựu bước thứ 5 vĩnh hằng. Người kia đã dung hợp vĩnh hằng chi hoa, đang ở cảm ngộ vĩnh hằng bản nguyên. Khác một vùng sao trời đại giới bên trong, đang ở chữa thương Bạch Tiểu Thuần thần sắc khó coi. Không được, ta nhất định phải cũng phải cảm ngộ vĩnh hằng bản nguyên. Bằng không, đối mặt hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ở giết chết nghịch phàm thời gian, Bạch Tiểu Thuần đã dựa vào tự thân sinh mệnh bản nguyên, lĩnh ngộ được một tia vĩnh hằng chân lý. Sử dụng tới La Thiên Tứ Chỉ, giờ khắc này, vì phòng ngừa Bố Lạc Lâm sau sẽ làm ra cái gì nguy hại chuyện của vĩnh hằng đại giới đến, Bạch Tiểu Thuần dự định đồng dạng toàn lực lĩnh ngộ bản nguyên. Nếu như có thể ở Bố Lạc Lâm trước lĩnh ngộ vĩnh hằng, nói không chắc có thể nghịch chuyển thế cuộc. Đến đây, 5 tháng trôi qua, hai cái giới này sinh linh mạnh mẽ nhất đều ở lĩnh ngộ vĩnh hằng bản nguyên trong trạng thái tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.